Nhất kiếm trưởng càn khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, đạo thứ nhất lôi kiếp. Huyền U tiểu thế giới hai vị giới chủ phát hiện Lương Thành chỗ bố trí thiết lập hỗn nguyên tiết. Khí trận phát ra vạn đạo ánh vàng về sau, cùng một chỗ lo lắng địa hướng phía đó nhìn qua. Cái này mới nhìn đến Lương Thành là đem cái này trận pháp hủy bỏ. Phát giác Thiên Ma Thánh Đăng cùng Lục Trúc Tiên Sinh đang nhìn mình. Lương Thành cười nói, vãn bối lần này 10 phần thuận lợi, tâm cảnh hoàn toàn không tổn hao gì, cho nên ứng đối lên tâm ma kiếp đến 10 phần nhẹ nhõm. Thì này nháy mắt đã hoàn toàn vượt qua, nhanh như vậy, hai vị giới chủ cùng một chỗ sợ hãi than. Bên trong Thiên Ma Thánh Đăng nói, Lương Thành tiểu tử, vẫn là ngươi châu. Nhanh như vậy thì vượt qua tâm ma kiếp, này bằng với thành công một nửa, nhưng là hiện tại như cũ không thể chủ quan, bởi vì lôi kiếp chẳng mấy chốc sẽ buông xuống, đây chính là phân thần lôi kiếp nha, không được khinh thường, Lục Trúc Tiên Sinh nói bổ sung, Lương Thành, ngươi thực lực hơn xa cùng giai, gặp gỡ lôi kiếp khẳng định rất cường đại, nhanh chuẩn bị đi, có hậu thủ gì nhanh chuẩn bị, tuyệt đối không nên phớt lờ. Đằng sau hết thảy, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lúc này Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy một cỗ quỷ dị lực lượng khóa chặt lại chính mình. Loại kia cơ hồ hủy thiên diệt địa cảm giác để trong lòng của hắn không cấm trận trận phát lạnh. Thì liền Thiên Ma Thánh Đăng cùng Lục Trúc Tiên Sinh cũng cảm thấy không ổn. Cùng một chỗ nói, không tốt, cái này lôi kiếp uy lực thật sự là quá cường đại. Lương Thành không nghĩ tới lần này muốn nghênh đón lôi kiếp vậy mà như thế cường đại. Trên mặt không khỏi biến sắc, nhưng là hắn chỉ là suy nghĩ một lát liền lớn tiếng đối Lục Trúc Tiên Sinh bọn họ kêu lên. Lục Trúc Tiên Sinh, ta muốn ra cái này thần nông cốc tiểu thế giới đi độ kiếp. Đợi ta ra ngoài về sau, người thì thu tiểu thế giới này trở lại Huyền U tiểu thế giới đi thôi. Thánh Đăng tiền bối, người cũng giống vậy. Ngược lại các ngươi lưu lại cũng giúp không ta. Nói xong, không giống nhau hai vị này giới chủ trả lời. Sẽ xuyên qua cái kia mặt cái gương lớn. Đi tới cái kia thủy sắc đục ngầu đường nước chảy bên trong. Lục Trúc Tiên Sinh cùng Thiên Ma Thánh Đăng liếc nhau về sau. Thiên Ma Thánh Đăng nói. Lương Thành nói không sai. Chúng ta cũng là lưu lại cũng là vướng chân vướng tay. Vẫn là mỗi người trở về đi. Đến mức cái này tiểu ngu ngốc, chấm ngoặc kép, nói Thiên Ma Thánh Đăng đem hắn giao cho Lục Trúc Tiên Sinh trên tay. Người đem hắn lưu tại tiểu thế giới cửa vào Lương Thành mảnh đất kia liền tốt. Cái này tiểu ngu ngốc là hắn tọa kỵ. Lục Trúc Tiên Sinh gật gật đầu. Tốt a, ngược lại chúng ta cái kia giúp cũng giúp. Lương Thành tiểu tử này luôn luôn tạo hóa rất lớn. Tin tưởng hắn có biện pháp ứng phó trước mắt lôi kiếp. Chúng ta cùng ở một bên nhìn lấy cũng là lo lắng. Còn không bằng nhắm mắt làm ngơ. Ngược lại ta liền biết tiểu gia hỏa này hắn không chết. Nhìn đến Lục Trúc Tiên Sinh đối Lương Thành lòng tin như vậy tràn đầy. Thiên Ma Thánh Đăng cũng cảm thấy có chút an ủi. Sau đó lại lặng lẽ dùng tràn ngập lo lắng ánh mắt liếc hắn một cái. Trực tiếp thẳng chui về chính mình tiểu thế giới đi. Đương nhiên. Hắn sẽ không quên đem cái kia một bộ tương đương hoàn chỉnh ứng long cốt cách cũng mang về. Lục Trúc Tiên Sinh thì rất nhanh thu lấy thần nông cốc tiểu thế giới. Sau đó mang theo tiểu hồng tiến vào Lương Thành ở ngực vòng xoáy. Chính mình trở lại Huyền U tiểu thế giới. Mà đem tiểu hồng lưu tại lối vào. Tiểu hồng cái này tiểu gia hỏa tự mình một người đã sớm quái gở quen. Phát hiện đi tới một cái lạ lẫm địa phương. Trong lòng còn lớn cảm giác vui vẻ. Sau đó lại mở ra hai cái chân nhỏ khắp nơi đi lung tung lên. Tiểu hồng một hồi tại biên giới thượng du lay động. Một hồi lại đến trong rừng trúc chơi đùa. Phát hiện cái kia thanh la kiến quốc xào huyệt về sau. Hắn liền ngồi xổm ở nơi đó có chút hăng hái địa chơi con kiến. Đối với đây hết thảy. Lương Thành là không quản được cái này rất nhiều. Hắn ra thần nông cốc tiểu thế giới toái phiến về sau cũng không có bơi ra đi bao xa. Liền tại đục ngầu trong thủy đạo khoanh chân ngồi xuống. Mở ra động sát thiên mục ngăn cách phía trên vách đá cùng tầng đất dò xét trên bầu trời kiếp vân. động tĩnh. Lúc này hắn đã phát hiện ngoại giới bên trên bầu trời đã là mây đen áp thành chi thế. Cái kia một mảng lớn tối như mực kiếp vân ở mép từng trận lóe ra màu tím lôi mang. Thanh thế cực đoan thật lớn. So sánh cùng nhau, chính mình lần trước chỗ độ nguyên anh lôi kiếp tựa như là một trò đùa. Lại nói canh giữ ở vũng nước đục đầm miệng Phạm trưởng lão cùng mấy cái người đệ tử nhóm đã sớm bố trí tốt địa tuyệt sát trận, đồng thời còn cùng một chỗ diễn luyện một phen. Không thể không nói cái này địa tuyệt trận có Thủy Linh Châu gia trì, biến đến uy lực cực kỳ cường đại. Lại thêm có Phạm trưởng lão vị này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chiếm cứ địa sát vị trí tự thân chủ trì công kích, mà tinh thông trận pháp Vương Hướng Vinh chiếm cứ mắt trận vị trí điều động phối hợp, làm đến cái này trận pháp uy lực càng là tăng nhiều. Một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tọa trấn, tăng thêm bốn vị kết đan tu sĩ phụ trợ, còn có Phó Ngọc cái này dung hợp kỳ tu sĩ có chút ít còn hơn không tham dự. Toàn bộ trận pháp uy lực để Phạm trưởng lão hết sức hài lòng. Phạm trưởng lão cười ha ha lấy khen Vương Hướng Vinh nói: "Ha ha ha, ta nói Hướng Vinh a, ngươi cái này địa tuyệt trận bố trí được thực là không tồi. Đủ thấy ngươi trận pháp tạo nghệ 10 phần siêu quần. Lần này bảo đảm đem cái kia lòng tham không đáy ngao thành một lần hành động cầm xuống. Muốn để hắn đem ăn hết, đều cả gốc lẫn lãi cho ta phun ra." Vương Hướng Vinh khiêm tốn nói: "Sư tôn quá khen, đệ tử trận pháp tạo nghệ cho dù tốt, tự thân thực lực cũng không đáng chú ý. Lần này có thể bố trí ra như thế tinh diệu địa tuyệt trận, vẫn là nhiều thua thiệt tiểu sư đệ phụng hiến. Nếu là không có hắn cái kia khỏa Thủy Linh Châu, đệ tử cái này sát trận uy lực không khỏi muốn giảm bớt đi nhiều." Phạm trưởng lão gật gật đầu: "Không tệ, Phó Ngọc công lao này cũng không nhỏ." Phó Ngọc từ cảm giác tại phong cách trước mặt trưởng lão lộ một mặt, trong lòng đắc ý, nhưng vẫn là cố làm ra vẻ khiêm tốn nói: "Đa tạ sư tôn cùng vương sư huynh khích lệ, hổ thẹn hổ thẹn. Đệ tử chỉ là làm chính mình nên làm sự tình mà thôi." Ngay tại lúc này nơi xa truyền đến một tiếng sấm rền thanh âm, đem cái này sư đồ 6 người chú ý lực đều hấp dẫn tới. Phạm trưởng lão hướng tiếng sấm truyền đến phương hướng dõi mắt trông về phía xa một phen. Sau đó nghi ngờ nói: "Bên phải mười mấy cách xa 20 dặm chỗ, bầu trời mây đen dày đặc. Nhìn qua không phải kiếp vân cũng là bảo vật sắp xuất thế dấu hiệu. Thật là có chút kỳ quặc a." Rear Map đủ hùng phi tiếp lời nói: "Ở cái này bí cảnh bên trong, cũng không biết bao lâu không có người đi vào. Cũng không khả năng có người ở đây độ kiếp. Đệ tử coi là, đây là bảo vật sắp xuất thế dấu hiệu." Vương Hướng Vinh cũng nói: "Đệ tử cũng đồng ý tề sư huynh cái nhìn." Phạm trưởng lão gật đầu nói: "Các ngươi nói không tệ, nhưng là chúng ta vẫn là muốn trước ổn định trận cước. Bảo vật tuy tốt, cũng phải có mệnh cầm mới tốt. Chúng ta không trước tiên đem cái kia ngao thành cho chế trụ. Cũng là tìm tới lại nhiều bảo vật cũng không giữ được." Phó Ngọc vuốt mông ngựa nói: "Sư tôn anh minh, ngài lo lắng rất đúng. Chúng ta trước canh giữ ở cái này cửa ra duy nhất chỗ. Các loại cái kia ngao thành trở về liền đem hắn chế trụ. Cho đến lúc đó, toàn bộ bí cảnh còn không phải sư tôn ngài nói tính toán. Chúng ta những thứ này làm đệ tử, cũng tốt theo thơm lây a." Chính là cái đạo lý này. Tiếp xuống tới mọi người không muốn phân tâm, cũng không nên nói nữa. Đều cảnh giác một chút. Lão phu xem chừng, ngao thành không sai biệt lắm cũng nên tới. Phạm trưởng lão ra lệnh. Lúc này Lương Thành Dùng càng phát ra ánh mắt cảnh giác ngăn cách đường nước chảy phía trên dày đến 10 trượng trở lại nham thạch cùng tầng đất quan sát đến trên bầu trời kiếp vân. Trong lòng đã làm tốt chuẩn bị muốn nghênh đón đạo thiên kiếp thứ nhất đến. Quả nhiên, tại mấy hơi về sau, răng rắc một tiếng vang dội, một đạo thô to như thùng nước màu đỏ tím lôi điện thoát ly tầng mây. Dường như một đầu thật dài giao long đồng dạng, dương nanh múa vuốt hướng giấu ở dưới mặt đất 10 trượng trở lại chỗ sâu trong thủy đạo Lương Thành trực kích xuống tới. Đạo này mạnh đại tử hồng sắc lôi điện mảy may sai lầm đều không có, thẳng đến mục tiêu mà đi. xốc lên mặt đất nham thạch cùng tầng đất, để Lương Thành biết cái gì gọi là thiên lôi phía dưới không chỗ che thân. Lương Thành biết phía trên nhìn như rất dày nham thạch cùng tầng đất thực chỉ là tâm lý an ủi. Đối với suy yếu cùng ngăn cản lôi kiếp một chút trợ giúp cũng sẽ không có. Lại nói chính hắn chỗ lấy tại đầu này trong thủy đạo độ thiên kiếp. Thực cũng không phải là mang trong lòng may mắn. Hắn chưa từng có nghĩ tới cần nhờ điểm ấy nho nhỏ địa thế đến ngăn cản thiên kiếp. Lương Thành đối kháng thiên kiếp lực lượng vẫn là toàn bộ đến từ thủ đoạn mình. Ngay tại cái này cực kỳ nguy cấp thời khắc, Lương Thành hét lớn một tiếng. Huyền thủy pháp thuẫn, tiếp lấy hai tay duỗi thẳng, lại giống như phụ trọng đóng cửa giống như đưa tay hướng trước người hợp lại. Nhất thời giống như hai mảnh to lớn vỏ sò hư ảnh vây quanh Lương Thành nhanh chóng khép kín. Đem cả người hắn đều hoàn toàn hộ ở bên trong. Đây chính là Lương Thành được từ yêu tộc văn tiền bối tặng châu bên trong thiên phú kỹ năng. Phòng ngự như vậy thủ pháp chính là con trai loại yêu thú gặp nạn lúc lấy mạnh nhất thủ ngự tư thái. Đảm nhiệm ngươi thực lực viễn siêu tại những thứ này đã khép kín con trai loại. Đối mặt dạng này kiên cường phòng ngự, cũng là rất khó làm bị thương bọn họ. Lương Thành hiện tại sử dụng thiên phú kỹ năng dĩ nhiên không phải đồng dạng con trai loại có thể. So sánh, đây chính là yêu tộc độ kiếp tu sĩ văn tiền bối vô tận cả đời tinh lực mới tu luyện được phòng ngự. Pháp thuật, tuy nhiên từ Lương Thành xuất ra uy lực khẳng định so với năm đó văn tiền bối chính mình thi triển. Ra suy yếu không ít, thế nhưng là phòng ngự hiệu quả cường đại như trước dị thường. Lại nói đây cũng không phải là Lương Thành lần thứ nhất thi triển huyền thủy pháp thuẫn. Theo hắn thi triển phương pháp này số lần gia tăng. Đối với cái này kỹ pháp nắm giữ cũng càng phát ra thuần thục. Phòng ngự chi lực đã sớm so lần thứ nhất lúc thi triển cường đại mấy lần. Có thể mặc dù như thế, đạo này phân thần lôi kiếp uy lực nhưng còn xa thắng Lương Thành trước kia đã từng tao ngộ qua tất. Cả lôi kiếp, Lương Thành vận đủ tự thân lực lượng thi triển đi ra cái kia đạo hắc ám nặng nề huyền thủy pháp. Thuẫn. Tại cùng cái kia đạo như thùng nước phẩm chất màu đỏ tím thiên lôi tiếp xúc thời điểm. Vậy mà lấy rất nhanh chóng độ liên tục bại lui. Nặng nề huyền thủy pháp thuẫn giống như tại nước sôi tưới nước phía dưới băng cứng. Tuy nhiên không phải là không có một chút trở ngại. Nhưng toàn bộ tình thế lại là đang tan rã bên trong liên tục bại lui. Lương Thành kinh hãi. Cái này mới khinh khủng địa phát hiện mình tựa như là xem thường phân thần lôi kiếp uy lực. Hôm nay còn nghĩ đến như cùng ở tại độ nguyên anh lôi kiếp lúc như thế dùng huyền thủy pháp thuẫn. Để ngăn cản lôi kiếp đã cực kỳ khó khăn. Tại ầm ầm tiếng nổ tung bên trong. Cái kia nặng nề huyền thủy pháp thuẫn chỗ huyễn hóa ra đến màu đen vỏ sò mắt thấy là phải bị cái. Kia màu đỏ tím lôi kiếp xuyên thủng. Lương Thành trong lúc tình thế cấp bách bỗng nhiên phúc trí tâm linh. Bỗng nhiên tại nguyên chỗ quay cuồng lên. Cứ như vậy. Cái kia bao khỏa ở ngoại vi huyền thủy pháp thuẫn cũng cùng theo một lúc quay cuồng lên. Làm đến cái này đạo thiên lôi không thể một mực công kích một chút. Từ đó nhanh chóng xuyên thủng cái này giả thuyết vỏ sò. Tuy nhiên Lương Thành linh cơ nhất động tạm thời tránh cho huyền thủy pháp thuẫn bị xuyên thủng tai. Hòa, nhưng là tại cái kia uy lực kinh người lôi kiếp phía dưới. Huyền thủy pháp thuẫn cũng cấp tốc biến đến yếu kém lên. Rất nhanh toàn bộ pháp thuẫn tình huống thì biến đến tràn ngập nguy hiểm. Tại huyền thủy pháp thuẫn sắp bị phá hủy một khắc cuối cùng. Lương Thành nguyên bản có chút bối rối ánh mắt một lần nữa biến đến kiên định. Đáy lòng của hắn suy nghĩ đột nhiên biến đến thông minh lên. Mặt hiện lên tàn khốc. Trong miệng yên lặng thì thầm. Tới đi, đều đến đi. Ta chính là muốn chính diện chống đỡ. Hoặc là để cho ta không sợ nguy hiểm vượt qua lôi kiếp. Hoặc là như vậy thân tử đạo tiêu. Chỉ là ta không còn sẽ biết sợ. Ngươi cái này đáng chết lôi kiếp. Hôm nay như là không giết chết được ta. Liền sẽ để ta trở nên càng thêm cường đại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.